Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 29, ngươi muốn kêu bảo an đem ta oanh đi ra ngoài. Góc truyện audio.com, ăn cơm à, tới nơi này còn có thể làm khác sự không thành. Lục Trần có chút buồn cười nhìn về phía Lâm Di Giai nói. Những người khác cũng có chút buồn cười, tâm nói đến phỉ thúy 36 không ăn cơm còn có thể làm gì đâu. Từ Kinh nhìn đến Lâm Di Giai, ánh mắt sáng lên, tâm nói Trần ca cô em vợ thật đúng là xinh đẹp. Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Người thiếu kia mấy chục vạn trả hết sao? Vương Tuyết nghi ngờ nhìn Lục Trần, đặc biệt nghĩ đến Lục Trần còn thiếu một đại y gờ nở, lại tới loại này xa hoa nhà ăn ăn cơm, nàng trong lòng liền có chút khó chịu. Mấu chốt nhất chính là, hắn vẫn là một người tới ăn mảnh, đều không mang theo Thượng Lâm Di Quân, này liền càng làm cho nàng tức giận. Chính là tỷ phu, nơi này ăn cơm thấp nhất đều phải mấy ngàn khối, tỷ của ta thật vất vả lên tới chủ quản, ngươi chính là như vậy quản ra sao? Lâm Di Giai cũng trách cứ nói. Ta chính mình có tiền, Lục Trần có chút vô ngữ tâm nói các ngươi mẹ con thật đúng là quản được khoan, chớ nói ta chỉ là các ngươi Lâm gia con rể, liền tính là ngươi thân nhi tử cũng không cần phải mọi chuyện đều quản đi. Ngươi có tiền như thế nào không đem người khác tiền còn? Ngươi có tiền, như thế nào không đi mua một bộ căn phòng lớn cấp Di Quân chủ? Ngươi có tiền, như thế nào không đi cấp Di Quân mua chiếc xe? Di Quân gả cho ngươi, liền chưa bao giờ có quá một ngày ngày lành, gả cho ngươi như vậy nam nhân, nữ nhi của ta thật là mắt bị mù. Vương Tuyết hung hăng giáo Du Xê nói, Lục Trần không nói gì, bất quá Vương Tuyết nói đến là làm hắn có chút xúc. Động, đúng vậy, hắn hiện kế thừa gia sản, đã có tiền, đích xác không nên còn làm chính mình lão bà quá khổ nhật từ. Lục Trần trong lòng cảm xúc liền hướng một cái người phục vụ đi đến. Cho ta gian thuê phòng, Lục Trần hướng vụ viên nói. Người phục vụ còn chưa nói lời nói, liền nghe Vương Tuyết ở sau người lạnh lùng nói, ngươi đừng để ý đến hắn, hắn liền ở đại sảnh đều ăn không nổi còn khai cái gì thuê phòng. À, người phục vụ nghi hoặc nhìn Lục Trần cùng Vương Tuyết, không biết hai người cái gì quan hệ, nhất thời có chút không biết làm sao. Hắn là ta con rể, chỉ là một cái bảo an, lại còn có thiếu người khác mấy chục vạn không có còn, ngươi nếu là không sợ hắn ăn phó không dậy nổi tiền, ngươi liền cho hắn khai đi. Vương Tuyết đối người phục vụ nói. Này, tiên sinh, ngươi có thẻ hội viên sao? Nếu là, không đúng sự thật ngươi cũng chỉ có thể ở đại sảnh ăn, chúng ta nơi này chỉ có hội viên mới có thể khai phòng. Người phục vụ vừa nghe Vương Tuyết nói liền tin, ta không có thẻ hội viên. Lục Trần lắc đầu nói, người cái này tỷ phu có điểm thổ a, liền nơi này quy tắc cũng đều không hiểu còn dám tới nơi này ăn cơm. Lâm Di Giai bên người cái kia tây trang cách lãnh thanh niên cười nói. Cũng không phải là, bất quá hắn chính là một cái bảo an, không hiểu nơi này quy củ cũng là bình thường. Lâm Di Giai nói, này liền khó trách đương bảo an có mấy cái tiền lương, bọn họ một tháng tiền lương còn chưa đủ tới nơi này ăn một bữa cơm, hẳn là lần đầu tiên đến đây đi. Thanh niên một bộ cao nhân nhất đẳng bộ dáng nói, này thanh niên kêu Địch Phú, lại không phải Phú Nhị Đại, chỉ là một cái công ty lớn cao quản. Bất quá công ty, lớn cao quản thu vào cũng không phải người bình thường có thể so sánh, ở người thường trước mặt hắn thật là có cao ngạo tư bản. Không có thẻ hội viên, vậy chỉ có thể ở đại sảnh ăn. Người phục vụ nói, các người giám đốc nhận thức ta, làm hắn tới, hắn sẽ cho ta khai thuê phòng. Lục Trần nói, nhà này nhà ăn cũng là Quân Duyệt tập đoàn đầu tư tuy rằng không phải lớn nhất cổ đông, nhưng cũng chiếm 4% cổ phần, lúc ấy Quân Duyệt tập đoàn khai cao cấp quản lý sẽ khi phỉ thúy 36 lão bản cùng giám đốc cũng đi tham gia cho nên bọn họ khẳng định nhận thức Lục Trần. Xin lỗi, chúng ta giám đốc không rảnh gặp ngươi, người phục vụ không chút khách khí nói. Phía trước nàng còn không cảm thấy có cái gì, nhưng hiện tại Lục Trần thế nhưng còn nếu muốn thấy các nàng giám đốc liền có chút vô cớ gây rối, nếu nàng thật. Đem giám đốc gọi tới, không bị giám đốc mắng chết mới là lạ. Còn không đi, còn muốn lưu lại mất mặt xấu hổ. Vương Tuyết hận không thể một phen đem Lục Trần kéo quăng ra ngoài, nếu không phải Lâm Di Giai trước kêu phá thân phân, nàng đều sẽ không nói Lục Trần là nàng con rể, thật sự quá mất mặt. Vị này huynh đệ, có một số việc vẫn là muốn lượng sức mà đi hảo, nhân gia phỉ thúy 36 giám đốc cũng là có uy tín danh dự nhân vật cũng không phải người nào đều có thể nói thấy liền thấy. Địch Phú giúp đỡ Vương Tuyết nói. Nga phải không, ta chỉ biết Khâu Kiện hắn nếu là biết ta tới, khẳng định sẽ trước tiên chạy tới thấy ta. Lục Trần quay đầu lại nhìn mắt Địch Phú nói, cái gì, ngươi có phải hay không tới khôi hài, ngươi là người nào, Khâu giám đốc là người nào, ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu. Chấm, Địch Phú bị Lục Trần nói chọc cười, vẻ mặt châm chọc. Tỷ phu, như vậy mạnh miệng cũng không sợ vọt đến đầu lưỡi, ta cũng là phục ngươi. Lâm Di Giai vô ngữ nói. tính gì dai, ta xem ngươi tỷ phu sợ không phải tinh thần có vấn đề, loại người này vẫn là cách hắn xa một chút hảo, miễn cho bị người cười nhạo. Địch Phú lắc đầu châm chọc nói, Vương Tổng Giám, chúng ta vẫn là tiếp tục nói hợp đồng sự đi. Địch Phú lại khinh thường nhìn Lục Trần liếc mắt một cái, xoay người đi hướng ghế dài. Thật là mất mặt xấu hổ, Vương Tuyết hừ lạnh một tiếng, cũng không nghĩ quản Lục Trần. Nhìn ba người trở lại bọn họ ghế dài đi, Lục Trần rốt cuộc cảm giác toàn bộ thế giới đều thanh tĩnh xuống dưới. Trần ca, nếu không chúng ta vẫn là đổi địa phương khác ăn đi. Từ Kinh nhỏ giọng nói, hắn cũng không quá xác định. Lục Trần hay không thật sự có tiền, nếu ta nói ta còn là nơi này cổ đông chi nhất ngươi tin sao? Lục Trần cười nói, Từ Kinh ngẩn ra, có chút vô ngữ nói, Trần ca, ngươi cái này chê cười thật sự không buồn cười a? Nếu ngươi là ta nhóm nhà ăn cổ đông chi nhất ta còn là Du Châu nhà giàu số một đâu. Người phục vụ nhịn không được phun tào, trong lòng đối Lục Trần càng thêm khinh thường. Lục Trần buông tay, vừa muốn nói cái gì, liền nghe người phục vụ còn nói thêm, tiên sinh, các ngươi nếu là tưởng đi ăn cơm, liền đến đại sảnh đi gọi món ăn đi, nếu là không ăn, liền thỉnh các ngươi lập tức rời đi, đừng ảnh hưởng chúng ta công tác. Thấy người phục vụ trực tiếp hạ lệnh chục khách, Từ Kinh càng thêm xấu hổ. Đặc biệt chung quanh ghế dài thượng các khách nhân đầu tới khác thường ánh mắt, làm hắn một khắc đều không nghĩ. Ngốc tại nơi này, gặp qua không biết xấu hổ, còn không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ, rõ ràng ở chỗ này ăn không nổi cơm, lại còn mặt dày mày dạn tưởng lưu lại hỗn ăn hỗn uống, đây là dối trá đến mức nào a? Thấy người phục vụ hạ lệnh chục khách Lục Trần đều còn không đi, liền có khách nhân lắc đầu châm chọc lên. Đại tỷ, gia hỏa này thật là ngươi con rể. Người như vậy ngươi còn dám đem nữ nhi gả cho hắn a? Vương Tuyết bên cạnh một cái ghế dài người nhìn về phía Vương Tuyết cười nhạo nói. Vương Tuyết vừa nghe tức khắc liền nổi trận lôi đình, nhìn chằm chằm Lục Trần ánh mắt tương đương không tốt. Thật là quá mặt người. Lục Trần lười đến phản ứng mọi người, lấy ra di động chuẩn bị cấp nơi này lão bản điện thoại. Liền vào lúc này, một cái trung niên đã đi tới, hỏi tình huống như thế. Nào, trung niên nhân không thấy được Lục Trần chính mặt nhìn Hạ Từ Kinh liền hỏi người phục vụ. Khâu giám đốc, gia hỏa này không có tiền ăn cơm, còn ăn vạ không đi. Người phục vụ chỉ đang ở phiên điện thoại Lục Trần nói. Kêu bảo an oanh đi ra ngoài, trung niên nhân nhíu hạ mi nói. Người vừa mới không phải muốn gặp nhân gia khâu giám đốc sao, nhân gia khâu giám đốc tới, ngươi như thế nào không nói. Có chuyện tốt, khách nhân hướng Lục Trần cười nhạo nói. Vương Tuyết cùng Lâm Di Giai càng là xấu hổ cúi đầu, đều sợ người khác đem ánh mắt chuyển qua các nàng chê y người tới. Lúc này hai người đều có chút hối hận, vừa mới vì cái gì muốn kêu phá Lục Trần cùng các nàng quan hệ đâu. Thật sự quá mất mặt a, liền ở người phục vụ vừa muốn đi ra ngoài kêu bảo an khi, Lục Trần rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn về phía. Trung niên, nhàn nhạt nói, Khâu Kiệt, ngươi muốn kêu bảo an đem ta hoanh đi ra ngoài, cách chương.